Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 2 chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40. Loạn yêu trên sông và giao 16. 40. Để phòng ngừa chuyện không may. Nhan Chăn đem chuyện thần thú nhập ma nói cho Tiêu Đại Hải. Yêu quái này có thể dẫn đến nhiệt độ cao. Có thể sẽ phóng hỏa. Tương khắc với thuộc tính của cậu. Tốt nhất là cậu nên tránh đi một thời gian. Nhưng Tiêu Đại Hải không chịu đi. Hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ ở lại để bảo vệ Hứa Bạch Thuật. Nhan Chăn, có các thành viên liên minh ở đây. Sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Tiêu Đại Hải lại nói. Hơ, thêm tôi cũng đâu có sao. Nói không chừng tôi có thể giúp đỡ nữa. Lời này đúng thật là có đạo lý. Nhan Chăn không phản bác được. Cậu đành dặn dò. Vậy cậu nhớ chú ý an toàn. Đừng hành động một mình. Một tuần trôi qua, Hát Thị vẫn gió êm sóng lặng. Nếu không phải nhiệt độ vẫn chưa giảm, Nhan Chăn thậm chí còn hoài nghi đại yêu kia không hề ở gần đây. Mà đã chạy đến chỗ khác rồi. Ít nhất cậu hoàn toàn không có cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng. Có báo động màu cam về hỏa hoạn cháy rừng. Mong cư dân chú ý khi du lịch tránh nóng. Tận lực giảm bớt hoạt động ngoài trời. Hoa Minh Vũ tắt đài FM. Nhỏ giọng lầm bầm. Trời nóng như thế. Ai muốn ra ngoài chứ? Ký túc xá của Nhan Chăn hiện giờ cả ngày đều bật điều hòa. Chứ chỉ dựa vào quạt thôi chỉ sợ không chịu nổi. Nhưng dù trời có nóng thế nào. Lớp học vẫn phải đi. Kỳ thi cuối kỳ vẫn tiến hành như thường lệ. Cái gọi là thi cuối kỳ. Chính là kỳ kiểm tra sau khi học được nửa năm học. Mà sinh viên năm nhất nhóm nghe đến chữ thi thôi đã lo sợ bất an. Như gặp đại địch, Hoa Minh Vũ cùng Nhan Chăn không cùng chuyên ngành. Nhưng cạnh phòng thi, thi xong ra đến cửa liền thở dài. Tôi có cảm giác mình sẽ tạch môn. Nhan Chăn không tin lời nói của loại học bá như cậu ta. Chấm, cậu còn nói mình tạch cả đại học. Hoa Minh Vũ đấm bộ ngực hối hận nói. Tôi tạch thật mà. Nói thêm nữa cậu sẽ hóa thân thành chị Tường Lâm mất. Lặp lại sai lầm lần nữa. Nhan Chăn dừng đúng lúc. Đi ăn cơm đi. Chị Tường Lâm, nhân vật chính trong tác phẩm Lễ Cầu Phúc của Lỗ Tấn. Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở đây. Khí trời nóng đến nỗi dù là thằng nam có chút sĩ diện cũng không nhịn được bắt đầu che ô rồi cũng không có tác dụng gì. Hơi nóng chủ yếu bốc lên từ mặt đất. Giống như bọn họ đang đạp trên ngăn tre trong lồng hấp. Mà trong luồng nóng tỏa khắp nơi, một kẻ dị loại xuất hiện. Hắn thân hình cao lớn đi trên đường, dáng đi ung dung, phong độ nhẹ nhàng. Nóng bức không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Mặt không đỏ thở không thở, cũng không thấy mồ hôi. Khóe miệng còn mỉm cười như có như không. Loại tinh thần này không đáng khen ngợi. Trái lại còn bị nghi là đang khoe khoang thể hiện. Hắn quá chói mắt, ánh mắt các nhóm đồng chí nam ở đây đều ngập tràn ghen tị. Cũng may quãng đường hắn đi không dài. Sau khi vào ký túc xá của Nhan Chăn liền kết thúc hành trình khoe khoang của mình. Phòng ký túc xá của Nhan Chăn đột nhiên nghênh đón một vị khách không mời. Nhất thời đều có chút mông lung. Đây là anh họ tôi, Tiêu Đại Hải. Nhan Chăn nhanh chóng phản ứng lại. Lúc trước khi các cậu không ở đây, đã tới một lần, anh họ cậu không phải là Nhan Cường à? Lữ Nhất Thanh mơ hồ có chút ấn tượng. Một người anh họ khác, Nhan Chăn tự nhiên chấn định, không hề lay động. Có phải cậu còn có một đứa em họ họ Hồ không? Hoa Minh Vũ mơ hồ cũng có chút ấn tượng. Nhan Chăn sắc mặt vững như Thái Sơn. Đúng. Nhà tôi có nhiều gì? Kỹ thuật nói dối của cậu càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Cực kỳ nhuẩn nhuyễn, kỹ năng diễn xuất cao tận trời xanh. Đến cả Tiêu Đại Hải cũng thấy tin tưởng. Tiêu Đại Hải gần đây không chỉ đọc ngôn tình bá đạo tổng tài. Còn bắt đầu xem đam mỹ bá đạo tổng tài. Vì vậy bắt đầu nhập vai theo Nhan Chăn. Đi thôi, đã nói sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa tiệc lớn. Vốn hắn muốn nói là dẫn cậu đi đánh gôn. Nhưng thấy biểu tình của mấy người bạn cùng phòng khi nhìn mình. Hắn đành điệu thấp một ít. May là hắn điệu thấp. Nếu không đã bị xem là tên bệnh thần kinh rồi. Nhan Chăn thành công bị kéo ra ngoài. Kỳ thực nội tâm cậu vô cùng chống cự. Bởi vì trời thật sự quá nóng. Nhưng tâm tình muốn ngỏ ý cảm ơn của Tiêu Đại Hải so với tiết trời còn nóng hơn. Vì vậy cậu vẫn bị kéo đến một nhà hàng. Nghe nói nhà hàng này là do Miêu Yêu mở. Sau khi biết xong, Nhan Chăn vẫn luôn lo lắng có khi nào trong thức ăn sẽ lẫn vào một đoạn đuôi chuột hay không. Không phải tôi đã dặn cậu, tốt nhất đừng có hành động một mình sao? Tiêu Đại Hải hơi nghiêng đầu. Tôi không hề hành động một mình. Hắn vỗ tay cái đột. Một quả bóng nước to liền xuất hiện. Một đám vệ sĩ mặc âu phục từ bên trong bước ra. Mỗi người đều thân thể cường tráng. Nhan Chăn, giờ thì yên tâm rồi chứ? Tiêu Đại Hải cười híp mắt nói. Không đúng, Nhan Chăn đánh gãy lời hắn. Cậu thần thông như vậy, sao mới nãy không đưa tôi đi theo kiểu này? Thoạt nhìn thật sự rất mát mẻ. Để tỏ lòng bồi thường, Tiêu Đại Hải gọi cả một bàn đồ ăn. Gần đây tôi với y liên lạc siêu cấp nhiều. Nguyên nhân tôi gọi cậu ra đây nói chuyện là vì Tiêu Đại Hải rất ngượng ngùng. Tôi muốn nói cho y biết. Nói cho y biết cái gì? Nói rằng cậu là yêu quái. Hiện tại trong đầu Nhan Chăn đều là chuyện của đại yêu kia. Căn bản không nghĩ tới Tiêu Đại Hải lại muốn thú nhận. Thú nhận bây giờ, có phải quá sớm không? Tiêu Đại Hải hỏi, Nhan Chăn cũng cảm thấy vậy. Cậu vốn có ý định nhờ Nguyên Hoa trợ giúp, bảo Nguyên Hoa dẫn lời mấy chuyện về yêu quái, để Hứa Bạch Thuật tiếp thu trước. Tiêu Đại Hải nói tiếp, ý tôi không phải việc thú nhận mình là yêu quái, mà là muốn nói cho y biết mình thích y. Nhan Chăn nghẹn một ngụm nước ô mai. Không phải như vậy còn sớm hơn sao? Tôi thấy được, Tiêu Đại Hải nâng cằm, mặt không giấu được tâm sự thiếu nữ. Y đối với tôi rất dịu dàng. Nhan Chăn không muốn đả kích sự tự tin của hắn. Y đối với ai cũng dịu dàng hết. Hơn nữa từ sáng đến tối tôi đều trò chuyện video với y. Tiêu Đại Hải tiếp tục nói. Có đôi khi là tôi gọi. Có đôi khi là y gọi. Tôi muốn nói chuyện lâu một chút. Y cũng theo. Tiêu Đại Hải đắm chìm trong hồi tưởng không kiềm chế được. Cậu nói xem. Đây có phải tình yêu không? Nhan Chăn, tôi thấy không thể nhanh như vậy được. Mà chuyện tình cảm của người ta, Nhan Chăn cũng không tiện bình luận quá nhiều. Vì vậy nói, nếu cậu thấy sau khi cậu thổ lộ, sẽ không khiến y nảy sinh tâm lý muốn trốn tránh mình. Nhan Chăn từng tìm hiểu về một từ, gọi là Theron. Đây là một loại về xu hướng tìm cảm ít được chú ý khi một người thích một người khác. Sau khi phát hiện người đó cũng thích mình liền không thích người ta nữa. Thậm chí còn bắt đầu thấy ghét. Cũng có thể là do cậu cẩn thận quá mức. Tiêu Đại Hải không giống cậu. Sẽ không có loại lo nghĩ này. Tiêu Đại Hải trầm mặc. Nhan Chăn tưởng là hắn nghe lọt lời của mình rồi. Qua 2 phút, hắn mới hỏi. Trực tiếp thổ lộ với y có đường đột quá không? Chẳng có chút lãng mạn nào cả. Nhan Chăn. Được rồi, tôi cũng thấy nhanh, là tôi nóng lòng thôi. Nhưng tôi lại thấy sau khi mình thổ lộ tâm ý thì có thể luôn ở cạnh y, như vậy sẽ có thể bảo vệ y tốt hơn. Nhan Chăn cảm thấy hắn nhất định có hiểu lầm với phương thức kết giao của nhân loại. Chắc là đọc nhiều tiểu thuyết bá đạo tổng tài quá rồi. Coi như cậu nói rằng mình thích y, nhưng y cũng đâu nhất định sẽ tiếp nhận tình cảm của cậu. Tiêu Đại Hải lập tức tỉnh táo, chống cằm nói, vậy tôi phải nghĩ một cách khác, để y nhận thức hành động của mình trước. Nhan Chăn nghĩ lại rồi nói, tôi nhớ ra đầu tháng sau, đội bóng rổ sẽ có một trận hữu nghị ở thành phố bên cạnh. Chắc khoảng 8-9 phần, Tiêu Đại Hải gặp may đến sung sướng, nắm chặt tay Nhan Chăn, hai con mắt phát sáng, Chăn Chăn. Cậu thực là ngôi sao may mắn của tôi. Cứ vậy đi, tôi muốn thành lập một đội cổ vũ dành riêng cho Bạch Thuật ca ca. chinh phục toàn bộ sân bóng rổ. Nhan Chan, lần thi đấu lần trước tôi đã muốn nói. Rõ ràng Bạch Thuật ca ca của chúng ta mới là tỏa sáng nhất. Chờ đã, Nhan Chan dù sao cũng từng là fan của Nguyên Hoa. Tuy rằng bây giờ không còn nữa, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được khó chịu. Gì mà Bạch Thuật ca ca của cậu tỏa sáng nhất? Người cứu đội cuối cùng là ai cậu quên rồi hả? Một bầu không khí hài hòa bị sự cạnh tranh giữa fan hai người phá vỡ. Tiêu Đại Hải ôm ngực. Tôi không quan tâm. Bạch Thuật nhà tôi là tốt nhất. Tình nghĩa plastic trong nháy mắt. Bể nát. Hai người nhìn nhau. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Mà hai giây sau Nhan Chan chợt nhớ tới. Tiêu Đại Hải có thể là hội viên Bạch Kim của mình. Sao cậu có thể vì bạn trai cũ Schrödinger, cộng thêm nam thần cũ mà cãi ý khách hành được? Hơn nữa, cậu căn bản không đánh lại Tiêu Đại Hải. Tên này còn mang nhiều vệ sĩ như vậy. Càng đánh không lại. Đọc thêm thí nghiệm, con mèo của Schrödinger. Ở đây, đại khái y câu nói là, có thể đã từng là bạn trai cũ hoặc không? Vì Nhan Chan không rõ có được coi là bạn trai cũ không nữa. Nhan Chan nói, vậy trận sau, tôi sẽ hò hét trợ uy cho Bạch Thuật ca. Tiêu Đại Hải, lúc ra về, Nhan Chan may mắn hưởng thụ quả cầu lớn kia một chút. Cân nhắc đến việc cậu không biết tị thủy quyết, Tiêu Đại Hải đành đưa không khí vào trong, để cậu có thể tự do hô hấp. Nhan Chan sau khi về đến ký túc xá, một bộ dáng tinh thần sảng khoái. Mang về cho các bạn một ít bánh ngọt. Hoa Minh Vũ không có tâm tình ăn bánh ngọt. Nằm nhoài trên bàn xem thời gian biểu. Chau mày âu sầu nói. Ở y thị hôm nay chỉ có 10 độ. Tôi ghen tị sắp chết rồi. Không phải chỗ chúng ta với nơi đó cùng một vĩ độ sao? Nhiệt độ chênh lệch thế này là ông trời xem thường chúng ta. Không cho là chúng ta có thể thắng sao? Bởi vì trời quá nóng. Thời gian huấn luyện của đội bóng rổ càng rút càng ngắn. Bây giờ còn trực tiếp dừng huấn luyện. Mọi người đều ở nhà xem video các trận đấu. Nhưng tôi nhớ trình độ của trường ở y thị kia không được tốt. Trước đó còn mời người ngoài vào đấu hộ. Hơn nữa cũng chẳng được bao nhiêu điểm. Lữ Nhất Thanh nói, cho dù mấy ngày nay các cậu không luyện tập, cũng có thể miểu sát bọn họ. Nói thì nói thế, nhưng chết no còn hơn chết đói mà. Hoa Minh Vũ lo lắng gõ bàn phím. Thời gian chuẩn bị của họ nhiều hơn chúng ta. Trạng thái cũng tốt hơn chúng ta. Cậu ta nói thế, tâm tình Nhan Chan cũng trầm xuống. Từ ngày đó được mẹ đưa về, cậu chủ động nhắn tin. Mẹ cậu đều trả lời rất ít. Chỉ thỉnh thoảng báo bình an và một chút tiến độ hiện tại. Dần dần Nhan Chan cũng biết không nên quấy rối bà. Xem mấy câu nói ngắn gọn đó như thuốc an thần. Mẹ cậu có gửi một tin nhắn thoại nói. Vốn Ly Diễm gần đây đang khống chế ý thức của mình. Sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian thật lâu. Nhưng hôm nay bên kia mơ hồ có truyền đến gợn sóng. Mẹ và mọi người định đêm nay qua đấy xem một chút. Không mạo hiểm đâu. Thấy không đúng thì sẽ rút. Con đừng lo lắng quá. Đây là lần đầu tiên bà nhắc tới tên thần thú. Ly Diễm, vừa nghe đã thấy nóng. Nhan Chan nhân dịp hỏi. Ngật Diêm đó không phải là yêu quái rất có danh vọng sao? Gọi những yêu quái đã từng được khuyên giải ra mặt. Như vậy hẳn sẽ tốt hơn mà. Ngật Diêm Chi Yan, Chi Yan, và Ly Diễm Chi Yan, Chi Yan, phát âm như nhau. Nhan Vận Lam ngắn gọn trả lời một câu. Liên minh đa nghi. Nhan Chan nghĩ một chút liền hiểu. Sự ổn định của liên minh là được duy trì dưới điều kiện yêu tộc nguyện ý thần phục. Lần này một vị đã từng là thần thú lại ngoài ý muốn phản lại liên minh. Ít nhất trong mắt người ngoài sẽ là phản bội. Nếu những yêu tộc vì hắn mà gia nhập liên minh biết được, họ có thể sẽ rời khỏi liên minh hay không? Dù thế nào cũng sẽ xuất hiện sự mâu thuẫn. Lo lắng này không phải là không có đạo lý. Nhan Chan mơ hồ nhớ ra mẹ mình từng nhắc đến Nam Hải Giao Long. Nhưng lúc đó cậu không nghe cẩn thận nên cũng không rõ yêu quái này rốt cuộc là địch hay bạn. Vì vậy muốn tới hỏi Tiêu Đại Hải xem có ấn tượng với yêu quái này không? Tiêu Đại Hải quả nhiên không để cậu thất vọng. Chỉ thấy hắn ôm bụng cười to. Chấm, sao lại có yêu quái tên là Ngật Diêm chứ? Cách chương.